Chương 976, quan cư nhất phẩm 38. Mộ Dung song song đuổi kịp nhanh chóng hành tẩu Vệ Ngôn, vào thành thời điểm, Vệ Ngôn phát hiện thủ thành binh lính không có muốn vào thành phí. Thành trong càng thêm náo nhiệt, cửa hàng san sát bán hàng rong rất nhiều, người đến người đi dân chúng bước chân nhẹ nhàng, lưng thẳng thắn, Vệ Ngôn nhìn ra được này đó dân chúng mặc trên người quần áo như cũ rất rách nát, chỗ sửa đánh chỗ sửa nhân rất nhiều. Thậm chí thân thể của bọn họ như cũ khô cứng nhỏ gầy nhìn dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, nhưng mà bọn họ tinh thần lại cứ tốt, ánh mắt sáng ngời, trên mặt mang cười, đó là sinh hoạt có chạy đầu người mới sẽ có, tràn đầy an nhàn cùng nụ cười thỏa mãn. Vệ Ngôn bước chân không ngừng tại thành Trung Du đi tới, từ náo nhiệt địa phương đi đến hoang vu địa phương, nửa đường thời điểm, Mộ Dung song song cũng không ngăn cản Vệ Ngôn, cứ như vậy im lặng không lên tiếng cùng sau lưng Vệ Ngôn, chỉ tại lúc ăn cơm. Lôi kéo Vệ Ngôn đi trong khách sạn ăn cơm, cũng chưa ăn cái gì xa xỉ gì đó, chính là chút đơn giản mì nước hấp sủi cảo. Suốt một ngày, Vệ Ngôn đều đang khắp nơi đi, hắn nhìn rất nhiều bách tính môn sinh hoạt trạng thái, càng xem càng là trầm mặc, đây là một tòa tràn đầy sinh cơ thành trì, bách tính môn an cư lạc nghiệp. Nơi này dân chúng là thật sự rất hạnh phúc, mặc dù hắn nhóm sinh hoạt còn rất vất vả, nhiều năm thống khổ dày vò. Không phải ngắn ngủi mấy tháng dễ chịu ngày có thể dưỡng trở về, nhưng mà bọn họ tràn đầy hy vọng. Bởi vì nơi này không có siêu cao thuế nặng, không có ý thế hiếp người binh lính nha dịch, bọn họ làm việc liền có thể kiếm tiền, làm ruộng liền có lương thực ăn, chỉ cần chịu cố gắng, ngày từng ngày biến đổi hảo. Mà chính mình thủ vệ thành trung, dân chúng trên mặt lại nhìn không tới bất cứ hy vọng nào, chỉ có một mảnh chết lặng tĩnh mịch, bọn họ tại địa ngục. Mà tòa thành này trung dân chúng tại thiên đường. Tận mắt nhìn đến như vậy trên lệnh, chưa từng có một cái, Vệ Ngôn trong lòng như vậy kịch liệt dao động chính mình đối hoàng đế trung tâm. Hắn cô chấp trung thành thật sự đúng không? Vệ Ngôn tuy rằng ngu trung, nhưng hắn không phải trong lòng không có dân chúng nhân, hắn cũng muốn nhượng bách tính môn đi qua ngày lành, triều đình siêu cao thuế nặng hắn cũng vụng trộm vì dân chúng giảm miễn rất nhiều, chỉ là so sánh triều đình trưng binh giao thuế má, hắn giảm miễn kia một chút bất quá là như. Muối bỏ biển, dân chúng như cũ bị buộc không có đường sống. Vệ Ngôn rời đi cửa thành, trở lại hắn buổi sáng vừa mới khi tỉnh lại ngồi kia khối cự thạch, nhìn sắp sửa đóng kín cửa thành, trầm mặc không nói. Mộ Dung song song nhìn Vệ Ngôn cao ngất bóng lưng, đã muôn trắng phao tóc, than thở một tiếng, lao tướng quân, ta là thật tâm kính nể ngài là người, không muốn ngài tiếp tục vì như vậy một cái hôn quân bán mạng. Hôm nay ta mang ngài đi tới nơi này, vì nhượng ngài xem đến. Tại hầu gia thống trị hạ, dân chúng thật sự có thể đi qua ngày lành, ta hy vọng lao tướng quân có thể suy nghĩ một chút, rốt cuộc là ngài trung thành thanh danh quan trọng, vẫn là thiên hạ này dân chúng quan trọng. Nhiều ta không muốn nói, lao tướng quân là hiểu được nhân, cái này triều đình đến cùng còn có hay không cứu, có đáng giá hay không được cứu trợ, vị hoàng đế này có đáng giá hay không được ngài trung tâm, ta tin tưởng ngài trong lòng đều hiểu. Ta sẽ đem ngài đưa về thành. Nhưng mà ta hy vọng ngài có thể đầu nhập vào hầu gia, vì thiên hạ dân chúng lưu kế một phần thái bình, ta sẽ chờ lao tướng quân một ngày, nếu lao tướng quân nguyện ý đầu nhập vào hầu gia, thỉnh mở cửa thành ra, nếu ngài không nguyện ý, ta sẽ bắt đầu công thành, nhưng ta hy vọng lao tướng quân có thể tâm hệ dân chúng, chớ ngu trung. Vệ Ngôn thân hình như cũ cao ngất quay lưng lại Mộ Dung song song, không chút nào có mềm hóa ý tứ, nhưng Mộ Dung song song vẫn là phát hiện, Vệ Ngôn hai tay. Nhịn không được nắm chặt lên, hiển nhiên, hắn cũng không phải thật sự bình tĩnh như vậy. Mộ Dung song song không có cưỡng cầu Vệ Ngôn cho nàng một đáp án, như cũ xét đánh bất tỉnh Vệ Ngôn, đem nhân đưa về thành trung tướng quân phủ, sau Mộ Dung song song liền kiên nhẫn tại trong quân chờ Vệ Ngôn tin tức. Mộ Dung song song có tám thành nắm chắc, Vệ Ngôn mới có thể bị nàng xúi giục. Vệ Ngôn tuy rằng ngu trung, nhưng hắn không phải một cái chỉ lo cùng chính mình trung thành thanh danh. Liền thật có thể đủ không nhìn dân chúng chết sống nhân. Trước kia không nhìn thấy có dân chúng ngày qua thật tốt, Vệ Ngôn còn có thể giả làm nhìn không thấy. Một khi tận mắt nhìn đến có dân chúng có thể qua thật tốt, qua may mắn phúc, hắn lại cũng vô pháp lừa mình dối người cho rằng dân chúng tại ai thống trị hạ đều là qua giống nhau cuộc sống. Như vậy quan niệm một khi hình thành, tất nhiên muốn cho Vệ Ngôn tại trung thành cùng dân chúng ở giữa làm lấy hay bỏ. Quả nhiên không ra Mộ Dung song song sở liệu. Tại Vệ Ngôn trở về ngày hôm sau buổi chiều, cấm đoán cửa thành bị mở ra, cầu treo buông xuống, Vệ Ngôn mặc một thân trắng y, mang theo thủ hạ binh tướng cùng toàn thành tràn đầy chờ mong ánh mắt dân chúng, mở cửa thành đầu hàng. Mộ Dung song song không để cho Vệ Ngôn dựa theo hàng tướng bộ dáng quỳ xuống đất dâng lên thư xin hàng, nàng sớm xuống ngựa, đi đến Vệ Ngôn trước mặt, tự mình tiếp nhận Vệ Ngôn trong tay thư xin hàng, trịnh trọng hứa hẹn. Lao tướng quân, ta sẽ nhường ngài xem đến, quyết định của ngài đúng, dân chúng gặp qua thượng ngày lành, ngài cũng sẽ không hối hận, hôm nay quyết định. Vệ Ngôn hàng phục nhượng Mộ Dung song song không hưởng một binh một mất liền công chiếm xuống phiền toái nhất một tòa thành trì. Mộ Dung song song tiếp tục mang binh nhanh chóng ở bên bánh mì sao Vương Nguy tấn công chủ thành, bên kia tướng quân tại trì hoãn 7 ngày sau, cũng dẹp xong một khắc tòa thành trì đổi tới cùng Mộ Dung song song cùng nhau phụ tá Vương Nguy bọc đánh chủ thành. Nay tòa chủ thành hai bên tiểu thành trì vừa là độc lập thành trì, cũng là này tòa chủ thành phụ thành, gánh vác chủ thành lương thực chuyển vận tác dụng, nay cái này hai tòa phụ thành đều bị đánh hạ, lập tức liền chặt đứt chủ thành lương thực nơi phát ra. Vương Nguy hạ lệnh vây quanh chủ thành, đoạn chủ thành lương thảo, chờ bên trong lương thực hao hết sau chủ động đầu hàng. Đây là một cái hết sức công phu, dựa theo Vương Nguy thủ hạ mưu sĩ tính toán, chủ thành dự trữ lương ít nhất có thể kiên trì 2 tháng. Vương Nguy nhượng đại quân đối chủ thành vì mà không công, nay tòa chủ thành là đi thông kinh thành tất kinh chi thành, một khi công phá liền có thể tiến quân thần tốc thẳng đến kinh thành, vì vậy Vương Nguy nhất định phải đánh hạ tòa thành trì này. Mộ Dung song song nhìn Vương Nguy thủ hạ đại binh đầy đủ vây công chủ thành, liền cùng đầu hàng sau lập tức nhận đến Vương Nguy trọng dụng Vệ Ngôn cùng nhau nắm chặt thời gian luyện binh. Mộ Dung song song luyện binh thời điểm cũng không kiêng dè người khác, một lúc sau, chẳng những là Vệ Ngôn, chính là mấy vị khác tướng quân cũng tới Mộ Dung song song nơi này học tập luyện binh kinh nghiệm, sau khi trở về mỗi ngày ở dưới thành luyện binh. Dưới thành binh sĩ mỗi ngày luyện binh tiếng kêu rung trời. Đối bị vây công thủ thành binh tướng nhất thời tạo thành thật lớn áp lực tâm lý, như thế ngoại ý muốn chi thích. Hai cái nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, trong thành đã muốn cạn lương thực mấy ngày, gần nhất trong khoảng thời gian này, Vương Nguy mệnh lệnh thủ hạ binh tướng mỗi ngày tại dưới tường thành thịt hầm tạo phản, hương vị một cái vẻ theo phong hướng trong thành phiêu, sớm đã cạn lương thực, đói ánh mắt phát lam thủ thành binh tướng cùng dân chúng một cái vẻ nuốt nước miếng, hận không thể đem đầu tường đều gặm ăn. Đi ngang qua 3 ngày đồ ăn công kích sau, đói tiểu nhỏ cổ lão đại thủ thành đại tướng vì để tránh cho gia quyến của mình thủ hạ cùng thành trung dân chúng cùng nhau đói chết, mang theo thủ hạ mình binh tướng nhóm mang theo thư xin hàng, mở cửa thành đầu hàng.